Tả Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 462, hẹp hòi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế quân vốn là kẻ máu lạnh, suốt 3 triệu năm chưa từng động tâm, vậy mà nay lại động lòng tương tư. Đối phương lại là một nữ tử nổi danh bởi sự đơn thuần và thiện lương. Việc này chẳng phải chứng minh rằng nếu sau này đế quân muốn thực hiện những chuyện tàn khốc, chỉ cần bọn họ có thể lấy lòng vị ma hậu thiện lương tương lai kia, thì có lẽ mọi việc sẽ chuyển biến theo hướng khách chui Vân Nguyệt chỉ vừa mới đến ma giới, còn chưa kịp gặp được bao nhiêu người. Nhưng việc nữ chủ tương lai nhập chủ ma cung, cổ vương bị triệt để trục xuất khỏi ma giới đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi, khiến cho toàn bộ ma giới đều hân hoan vui mừng. Dù bọn họ đều là con dân sinh sống tại ma giới, phẩm chất vốn không thể gọi là tốt đẹp, nhưng so với cổ vương thì quả thực chẳng khác nào đại vu gặp tiểu vu. Hắn âm hiểm, độc ác, tàn nhẫn đến cực điểm. Nếu hắn xưng thứ hai thì ma giới tuyệt đối không ai dám xưng thứ nhất. Người này chẳng những là đại vương đứng thứ hai của ma giới mà còn là nữ nhân thân cận nhất với ma đế. Vị trí của hắn, dù là nam hay nữ, đều ở hàng đầu. Thế nhưng điều khiến người người phẫn nộ nhất chính là việc hắn đối đãi với thuộc hạ vô cùng tàn nhẫn. Phàm là nam nhân lợi hại hơn hắn hoặc nữ nhân được ma đế sủng ái đều không có kết cục tốt đẹp. Bởi vậy, tiễn đi một kẻ như vậy, đón về một công chúa của thiên đế, đối với chúng yêu ma trong ma giới mà nói, chính là một chuyện vui như ánh trăng soi rọi qua màn mây u tối. Nguyệt Nhi, đi thôi, ta dẫn nàng đến một nơi. Sau khi giải quyết xong chuyện quan trọng, Xích Diễm nắm tay Vân Nguyệt, chuẩn bị cho nàng một điều bất ngờ. Chẳng ngờ lại bị nàng cản lại, chàng nói nơi đó là chỗ nào, nhưng ta có thể đến một nơi khác trước được không? Đương nhiên, nàng muốn đến đâu? Xích Diễm kinh ngạc, chẳng lẽ trong ma giới này còn có nơi nào Vân Nguyệt từng quen thuộc? Hai người nữ nhân cùng hài tử bị ta phong băng lần trước, hiện giờ đang ở đâu? Hôm đó bị chàng bắt đi, rồi vì gấp gáp quay về thiên đình, ta vẫn chưa có cơ hội trở lại ma giới. Kỳ thật lần đó rõ ràng là lỗi của chúng ta, tuy rằng các nàng cuối cùng có ý định giết ta, nhưng trong lòng ta vẫn luôn thấy áy náy. Hãy để ta thả họ ra. Lời nói của Vân Nguyệt khiến Xích Diễm tỏ ra không hài lòng. Cái gì mà chúng ta với các nàng? Hiện tại nàng đã là con dâu tương lai của ta, là ma hậu tương lai của ma giới. Về sau, người của tiên giới là họ, còn người của ma giới mới là chúng ta. Vân Nguyệt nhìn Xích Diễm một cái, không đáp lời. Xích Diễm bất mãn hỏi, ánh mắt kia là sao? Vân Nguyệt chỉ khẽ cười, không trả lời, lại bị Xích Diễm bắt lấy mà củ nhột. Nàng chỉ còn biết vừa cười khanh khách vừa nói, ta thật sự nghi ngờ, chàng có đúng là ma đế không? Sao đến từ ngữ cũng nhỏ nhen đến thế? Hẹp hòi, nhìn thấy dáng vẻ nàng khi ấy, Xích Diễm chỉ biết yêu thương đến phát cuồng. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên má nàng, nói, sao nào, trước mặt phu nhân của mình, ta đây cứ muốn hẹp hòi đấy. Không chỉ thế, ta còn muốn là một nam nhân hẹp hòi đến cùng. Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, hắn nghiêm mặt ra lệnh. Phải rồi, phải cảnh cáo nàng thật nghiêm túc, về sau nếu nhìn thấy nam nhân khỏa thân, đặc biệt là những kẻ đẹp trai, nàng tốt nhất nên lập tức quay mặt đi. Nếu để ta phát hiện nàng nhìn thứ không nên nhìn, nàng sẽ làm sao? Vân Nguyệt chề môi, trừng mắt hỏi. 3 năm sống chung, nàng đã nắm rõ Xích Diễm trong lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chẳng tin hắn dám làm gì mình. Xích Diễm hừ lạnh, giọng uy hát, vang vọng. Nếu nàng dám nhìn người khác không thủ lễ, ta sẽ xé y phục của mình, sau đó ra lệnh cho nàng nằm trên giường, liên tục ngắm ta suốt 1 tháng. Trong suốt 1 tháng đó, nàng không được làm bất kỳ việc gì, không được suy nghĩ, càng không được ăn ngon hay ngủ yên. Chỉ có thể nhìn ta, nghĩ đến ta, đến khi nàng hoàn toàn quên mất hình dáng kẻ kia, mới xem như xong chuyện. Vân Nguyệt chỉ biết nhíu mày, nam nhân này thật sự quá mức vô sỉ, thì ra thần ma cũng có chỗ dở, đó là thời gian của bọn họ chẳng bao giờ cạn kiệt. Cho dù không ăn không uống cũng không sao cả, vì thế, thời gian trong mắt họ chính là thứ đáng để lãng phí nhất. Bảo nàng nhìn thân thể hắn khỏa thân suốt 1 tháng, 1 tháng với phàm nhân có thể làm được rất nhiều việc. Vậy mà hắn lại bắt nàng nằm ngắm thân thể hắn suốt thời gian đó. Cho dù sau này hắn là trượng phu của nàng, thì với thân thể đủ khiến người phun máu mũi như hắn, một tháng nhìn hoài cũng quá sức chịu đựng. Chúng ta vẫn là đi đến nơi hai người nữ kia bị phong băng đi. Lười phải tiếp tục tranh cãi, Vân Nguyệt kéo tay Xích Diễm, chuẩn bị rời khỏi Cổ Vương Điện. Xích Diễm dẫn nàng bay về phía địa điểm đó, nhưng trong lúc bay vẫn không quên lải nhải không dứt. Nàng vẫn chưa chính thức trả lời ta, nàng nhất định phải đồng ý, tuyệt đối không được nhìn nam nhân khỏa thân khác. Nghe chưa, mau trả lời ta, Vân Nguyệt tức tối trợn mắt, chàng nhỏ tiếng một chút được không, nói chuyện lớn tiếng như vậy, không sợ người khác nghe thấy à, với lại, chàng nói chuyện cứ như thể ta rất thích nhìn nam nhân khỏa thân ấy. Ta hoàn toàn không có sở thích đó, có, nàng tuyệt đối có, Vân Nguyệt lại đảo mắt, khi nào thì ta có sở thích kỳ quặc như vậy chứ? Vừa nghe nàng không thừa nhận, Xích Diễm liền lẩm bẩm. Hừ, lần trước, cái tên Tiêu Tường bị ngỗng ngổ mất y phục, nàng cứ nhìn chằm chằm hắn, mắt không chớp, còn cười đến hoa lê đong đưa. Hôm nay tại Cổ Vương Điện, khi thấy Minh và Địch cả hai đều tia, nta. Nàng cũng trợn mắt nhìn không chớp, nếu ta không kịp che lại thân thể bọn họ, ai biết nàng còn muốn nhìn bao lâu. Chắc chắn nàng cảm thấy thân hình bọn họ đẹp hơn ta. Vân Nguyệt thật sự bị Xích Diễm làm cho chịu không nổi, đành giơ tay đầu hàng. Ta thề, thân hình bọn họ không bằng chàng, chàng vẫn là đẹp nhất. Nàng thề vậy, bởi thật ra nàng còn chưa kịp nhìn kỹ, thì Xích Diễm đã che lại rồi. Khi đó, nàng chỉ kinh hoàng vì thấy Địch đau đớn đến cực điểm mà chết. Cảnh tượng thật sự quá đáng sợ. Mà lời nàng nói, chỉ là để khen ngợi hắn, tán dương hắn, khiến hắn ngừng nói mà thôi. Ai ngờ, lời vừa dứt, lại gây hỏa. Vừa nói xong, hắn lại hét toáng lên. Nàng xem kìa, ta đã nói mà. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, nàng đã có thể nhìn thân thể bọn họ mấy lần, trong lòng còn so sánh, chấm điểm cho ba người chúng ta. May mắn là thân thể ta thật sự đẹp hơn bọn họ, nên mới khiến nàng kinh ngạc. Nếu không, sau này gặp kẻ đẹp hơn, chẳng phải nàng sẽ vứt chồng bỏ con sao? Ôi, cẩn thận, nhà đầu này, sao lại bất cẩn như vậy, suýt nữa thì ngã xuống từ không trung. Chỉ có Xích Diễm là không ngừng lải nhải, khiến Vân Nguyệt suýt chút nữa thì rơi xuống thật. Cách chương.